thiên sứ tộc 12 dực thiên sứ cũng giang Lam Cửu Châu 3 người. Đi theo nữ linh sĩ Lam Vũ đi xa phương Tây lạnh lẽo nơi Dực Long Vương, rốt cục bị thần thanh cự long tộc mọi cách du thuyết ma sẽ ra tay, tu thanh tuyệt thế thần thông quang huy tuế nguyệt sau, hướng về Cửu Châu bay tới. Chu giới cao thủ, hồn giới cao thủ, tu chân giới cao thủ cũng đều đang hành động tập hợp hướng về Cửu Châu. Tạo thành loại hiện tượng này, không chỉ có là bởi vì tiêu thần sắp sửa ở sau 20 ngày khiêu chiến dạ xoa ban tổ, cũng bởi vì thi luyện đại chiến diễn ra mười mấy năm rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Ở do nổi may vần thời khắc tiêu thần độc than đi tới Nam Hải, hắn muốn ở đây chặn giết tu la tộc thanh nữ. Do biển nhẹ phẩy, biển lớn nổi song chập trung, kiệu dương chiếu rọi ở trong biển xanh, vỡ thanh từng mảng từng mảng. Kim quang, cự ngư nhảy lên, vẽ ra từng đạo duyên giang quỹ tích ở trong biển rộng bắn lên tảng lớn bọt nước. Viễn không, một cai thiếu nữ tóc đỏ vấp người nong này cực kỳ, đường cong mong lung, một cai hồng sa quấn quanh ở than, miễn cưỡng đem trọng yếu vị chi che khuất, cai kia trắng như tuyết non mềm cổ, dịu dàng nắm chặt trắng mịn eo thon nhỏ, cùng với thon dai khêu gợi đều bại lộ ở bên ngoài. Mà cai kia sừng sững đứng vững ngực lớn cùng cai kia cai mong vùng cao căng là như ẩn như hiện, đầy mặt quyến rũ vẻ, như suan thủy đang dập dờn, trong con ngươi tản ra say long người anh sang. Tên nay ngự không ma đến thiếu nữ đo la tu la tộc thanh nữ, gợi cảm ma lại xinh đẹp tản ra khiến người ta muốn mê loạn khi thức. Tộc này tướng mạo rất đặc biệt, nam tử đều khuôn mặt dữ tợn, xấu si vo cung, mà nữ tử thi lại cực kỳ sang rực rỡ cảm động. Tuyệt đại đa số đều la gợi cảm vưu vật ở bắc trong tộc, vi vậy ma đại đại nổi danh. Ở tu la tộc thanh nữ phía sau còn có hai tên tóc trắng xoa lao giả, do giang la sau không lường được cường giả. Tu la thanh nữ phát sinh tiếng cười như chuông bạc mè người tam thần, sang choang bắp đuôi ở trên bầu trời qua lại đong đưa quyến rũ khẽ cười nói, người là ai, như vậy tuy tiện ngăn người đường đi, rất không lễ phép nha. Tiêu thần trên biển xanh, song nước ở tại dưới chan chập trung len xuống, thế nhưng la kho có thể ướt nhẹp hắn hai diện, hắn thần sắc bình tĩnh, con người sau thẳm, thong dong ma lại chấn định nói, như vậy tuyệt sắc vưu vật giết co sút đang tiếc. Tu la thanh nữ cười trang điểm lộng lẫy, vù ở hồng sa giường như muốn nhảy vọt ma ra, nàng lấy tay ngọc nhẹ phẩy chen chan một sợi tóc đỏ, ngọt ngào cười nói, người muốn giết ta. Tại sao vậy, chứ, lại đang tiếc cai gì đây? Oanh, đang lúc này tiêu thần chu vi, vạn trượng song biển song len cao thiên than thể của hắn bùng nổ ra sức mạnh không di xanh nổi, để toàn bộ biển rộng đều soi trao manh liệt len. Các người ba người tự phong công lực, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu thần ở trong biển rộng cất bước từng bước một về phía trước AP sát ma đi. Tu la thanh nữ thần sắc cứng lại, ý thức được đây là một cai siêu cấp cường địch thế nhưng nàng miệng cười không thay đổi, lộ ra điền đảo trung sinh mị thai, nói, người đến cung là ai? Hắn là tiêu thần, tu la thanh nữ phía sau một mạng lao giả len tiếng nói pha tiêu thần than phận. Tu la thanh nữ lập tức biến sắc nói, người chính là tiêu thần. Đam độc than tham nhập Nam Hải nơi sau xa, nửa đường chặn giết bọn họ cường giả, ngoại trừ đàm thức hơn người ở ngoài tất nhiên có thực lực. Cường đại tu la thanh nữ không nghĩ tới dĩ nhiên là tiêu thần tự than tới. Nàng cảm thấy được hơi thở cực kỳ nguy hiểm, biết tình huống rất không ổn, đối với người này lai lịch nàng biết chi rát sao. Người độc than chặn giết chúng ta ba vị thiên vương, thật sự tự tin như thế sao? Thử qua thì biết, hôm nay ta đặc biệt cung kinh bồi tiếp, có thể nào để cho các ngươi tu la ban tổ thất vọng đây, phải cho hắn một kinh hỉ. Cách chương,